Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, cường ngạnh thái độ. Phác Vũ Viễn câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Cát Đông Húc trực tiếp cầm trong tay rượu vang bình ném tới trên đầu của hắn. Nhất thời Phác Vũ Viễn vỡ đầu chảy máu. Đỏ tươi huyết tương cái kia gương mặt thanh tú bàng nhuộm đặc biệt dữ tợn. Dương cục trưởng, Từ cục trưởng, này, chuyện này, Lỗ bí thư gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên trực tiếp đem Phác Thiên Xương ông cháu hai đầu đều cho đập ra máu, sợ đến nói chuyện đều có chút không lưu loát đứng lên. Đây chính là thế giới top 500 công ty người cầm lái a. Đây chính là liền tổng thống nói gặp là có thể thấy đại nhân vật a. Hiện tại, một người trẻ tuổi dĩ nhiên trực tiếp lấy bình rượu để người ta đầu cho đập bể. Đây tuyệt đối là xảy ra đại sự a. Hơn nữa Phác Thiên Xương cũng tuổi đã cao. Cát Đông Húc vạn nhất đón lấy, phát điên, cho hắn thêm đến hai bình tử. Không làm được trực tiếp đem hắn đánh chết. Ngẫm lại thế giới top 500 công ty người cầm lái chết ở Tam Thai thành phố. Lộ bí thư trái tim đều suýt chút nữa thì ngưng đập. Dương Hướng Vinh cũng cảm giác được khô miệng khô lưỡi. Hắn đã đoán được Cát chủ nhiệm lần này nhất định sẽ rất cường ngạnh xử lý chuyện này. Có thể cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên cứng rắn đến vừa thấy mặt đã giống lưu manh đánh nhau giống như... Trực tiếp cầm bình rượu lên cho Phác Thiên Xương đầu đến một bình rượu. Đập đến hắn bể đầu. Muốn tới cũng phải đến âm nha. Đây chính là thế giới top 500 công ty người cầm lái a. Bất quá từ điểm đó, Dương Hướng Vinh cũng nhìn ra. Cát chủ nhiệm trong lòng là giận tới cực điểm. Lý do sẽ lấy này loại thường nhân phương thức phát tiết ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Cát chủ nhiệm sẽ xử lý tốt. Đúng là Từ Lũy rất có kinh nghiệm. Thấy thế một mặt bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, cũng không dung Lỗ bí thư đám người phản bác. Trực tiếp thì đem bọn hắn đẩy ra. Sau đó đóng lại cửa bao xương. Dương cục trưởng, Từ cục trưởng, không được a, như vậy là muốn ra nhiễu loạn lớn. Ta phải được hướng về trong tỉnh lãnh đạo báo cáo chuyện này. Ra phòng khách, lại cũng không nhìn thấy trong bao xương tình huống. Lỗ bí thư cùng Dương thị trưởng trong lòng càng ngày càng không chắc chắn hoảng loạn. Trắng xám nghiêm mặt đối với Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy nói rằng. Chuyện này các ngươi trước tiên không cần báo cáo. Ta hiện tại trước tiên cho chủ nhiệm chúng ta báo cáo. Từ hắn cùng trong tỉnh lãnh đạo giao thiệp. Cũng xin mời trong tỉnh lãnh đạo cho các ngươi hạ chỉ thị. Từ Lũy trầm giọng nói, Lỗ bí thư cùng Dương thị trưởng nghe nói chuyện này bọn họ ngành trên đầu cũng còn không biết. Tức giận đến chỉ vào Từ Lũy gầm hét lên, ngươi, ngươi có biết hay không bên trong người là ai vậy kia? Đó là Phác Thiên Xương, là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng. Ngươi bây giờ nói với ta, chuyện này người phụ trách của các ngươi còn không biết. Nếu như gặp sự cố người nào chịu trách nhiệm? Ngươi sao? Không, đã là xảy ra vấn đề. Phác Thiên Xương lại làm sao? Hắn là Phác Thiên Xương. Lẽ nào cháu của hắn là có thể trực tiếp ở ta nước Hoa cướp đồ sao? Hắn là có thể bay tới ta nước Hoa vận dụng quan phương sức mạnh hướng Cát chủ nhiệm tạo áp lực sao? Là có thể mời Ngô giáo sư người nhà của bọn họ sao? Ngươi có biết hay không Ngô giáo sư người nhà xuất hiện ở đây? Cái kia ý vị như thế nào sao? Đừng quên ngươi là nước Hoa người. Nơi này là nước Hoa. Từ Lũy không khách khí chút nào khiển trách. Lỗ bí thư cùng Dương thị trưởng đám người mặt lúc xanh lúc đỏ. Lỗ bí thư bọn họ tự nhiên đã biết được ban ngày ở Tam Thai Sơn là Phác Vũ Viễn động thủ trước. Còn Ngô giáo sư người nhà xuất hiện. Vừa bắt đầu bọn họ là không nghĩ tới. Nhưng chờ rõ ràng Cát Đông Húc thân phận, ý thức được khối ngọc kia khẳng định không có Phác Thiên Xương nói đơn giản như vậy thời gian. bọn họ cũng đã mơ hồ đoán được Phác Thiên Sương mời Ngô giáo sư người nhà ăn cơm chung cấp độ càng sâu ý nghĩa. Có thể đó là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng. Từ cục trưởng ngươi nên rõ ràng nước ta bây giờ tình hình. Chúng ta đang cố gắng phát triển bên trong. Có đôi khi là không thể không làm ra thối nhượng. Phác Thiên Sương thật muốn xảy ra vấn đề gì? Là thật muốn ra nhiễu loạn lớn. Bất kể là ngươi hay là chúng ta đều không gánh vác được trách nhiệm này. Hồi lâu, Lộ Bí Thư mạnh mẽ đè xuống trong lòng phức tạp tâm tình. Một mặt ngưng trọng nói với Tử Lũy, đừng quên thân phận của ta. Liên quan với điểm ấy ta so với ngươi càng rõ ràng. Vì lẽ đó ngươi trước chờ ta gọi điện thoại, lại báo cáo, miễn cho trong tỉnh lãnh đạo không có có chuẩn bị tâm lý. Đối với hành động của chúng ta làm ra sai lầm phán đoán. Từ Lũy nói rằng, tốt, 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Lộ Bí Thư cắn răng nói, Từ Lũy gật gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Phan Hồng chủ nhiệm điện thoại. Đơn giản hướng về hắn hồi báo tình huống của nơi này. Phan Hồng nghe xong cái này báo cáo, vẻ mặt rất là nghiêm nghị, nhưng cùng lúc một đôi con mắt bên trong nhưng là sát cơ phun ra. Hắn là quốc gia dị năng quản lý cục chủ nhiệm, biết đến bí mật tình báo tự nhiên so với Tử Lũy nhiều hơn rất nhiều. Rất rõ ràng Hiền Tinh tập đoàn Phác hội trưởng là kỳ môn trong vòng người. Mà Phác Thiên Sương tự mình bay tới Tam Thai thành phố hướng về chính quyền địa phương tạo áp lực. Muốn mạnh mẽ hơn cướp đoạt cát đông húp trên người Ngọc Thạch. Phan Hồng coi như dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng biết. Cái kia nhất định là một cái hết sức chân quý Ngọc Thạch pháp bảo. Một cái Hàn Quốc kỳ môn người trong. Chạy đến nước Hoa đến cướp đoạt pháp bảo. Hơn nữa cướp đoạt đối tượng vẫn là cát đông húp. Đây tuyệt đối là đối với nước Hoa kỳ môn xâm lược. Nếu không là Phác Thiên Sương còn có một cái khác cả thế gian nổi tiếng thân phận. Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng, sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, mà kỳ môn loại này tranh cướp pháp bảo sự tình cũng chung quy không thể bắt được trên mặt đài nói. Đổi một người, Phan Hồng vị chủ nhiệm này đều sẽ trực tiếp điều động nhân mã, ra lệnh giết chết đối phương. Nhưng dù chỉ như thế, Cát Đông Húc nếu ra tay phải đối phó Phác Thiên Sương. Chỉ cần Cát Đông Húc không giết chết hắn, chuyện này Phan Hồng đều chỉ có thể chống đỡ đến cùng. Từ trình độ nào đó, chuyện này không chỉ có dính đến quốc gia an toàn, cũng dính đến quốc gia tôn nghiêm. Đơn giản những thứ này đều là ở trong tối bên trong. Không thể bắt được trên mặt đài nói mà thôi. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn Phan Hồng chức trách vốn là xử lý những này âm thầm sự tình. Mà từ vừa nãy Từ Lũy báo cáo, Phan Hồng đã biết Cát Đông Húc chắc là sẽ không giết chết Phác Thiên Sương. Bằng không hắn thì sẽ không lấy hung hăng như vậy tư thái xuất hiện ở khách sạn. Phan Hồng rất rõ ràng Cát Đông Húc tâm tư, nếu không giết chết hắn, vậy thì tàn nhẫn mà đánh mặt của hắn. Tàn nhẫn mà dẫm hắn, Cát Đông Húc người nào, coi như không giết chết hắn, khẩu khí này lại há khả năng kìm nén, nếu Cát Đông Húc sẽ không giết chết Phác Thiên Sương, vừa, lại là Phác Thiên Sương trước tiên tính toán trước. Phan Hồng tuy rằng cảm giác đầu vai trách nhiệm trọng đại vô cùng, nhưng thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, người khác bắt nạt tới cửa đến. Khẩu khí này hắn chính là muốn tranh. Tốt, ta biết rồi. Chuyện này các ngươi chỉ để ý nghe các chủ nhiệm mệnh lệnh. Xảy ra vấn đề ta phụ trách. Đông Việt, tỉnh lãnh đạo bên kia ta cũng sẽ gọi điện thoại với bọn hắn câu thông. Rất nhanh, Phan Hồng liền lạnh lùng nói. Phải, Từ Lũy nghe vậy không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn tuy rằng tin tưởng Phan Hồng thái độ khẳng định cũng sẽ là cường ngạnh. Nhưng đối phương dù sao cũng là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng. Từ Lũy vẫn còn có chút lo lắng Phan Hồng sẽ đỡ không được áp lực này. Mà sự thực chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Phan Hồng đối với Cát Đông Húc lý giải không thể so hắn ít. Triệu Ôn Huệ cũng không so với hắn ít. Lại nói Phan Hồng thân vì cái này ngành đặc biệt người phụ trách. Ở quan hệ đến quốc gia tôn nghiêm cùng an toàn phương diện. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ nhận túng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.